Hôn nhân sau màn kịch. Chương 23:23, Venus X Harvest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hình ảnh của bộ sưu tập hợp tác giữa Venus và Harvest đã được đăng tải trên trang nhất của các bìa tạp chí thời trang nổi tiếng. Dự kiến sẽ gây hiệu ứng bùng nổ bởi các sàn diễn được đầu tư hoành tráng theo bài phỏng vấn của phát ngôn đại diện cho Venus. Qua số liệu thống kê tài chính của Harvest ở Thượng Hải mà Lâm Tĩnh Tĩnh vừa mới gửi sáng nay, lượt truy cập đặt hàng ngày càng tăng, đến nỗi thợ gia công phải được tuyển thêm gấp rút. Mặc dù chỉ mới vừa công bố một vài hình ảnh hợp tác, những đoạn video phỏng vấn Venus do Nghiên Thế Đàm phát ngôn cũng được chia sẻ nhiệt liệt từ các tín đồ thời trang. Bên cạnh đó, những câu hỏi từ phóng viên về Harvest cũng được anh ta khéo léo trả lời theo kiểu úp mở, khơi gợi sự tò mò từ các phía. Nghiên tổng, anh có thể tiết lộ thêm về Harvest? Nghiên tổng, tại sao Harvest lại chưa lộ diện trong họp báo? Nghiên tổng, Harvest là học trò cưng của Amber. L nổi tiếng như vậy, cơ duyên nào để hai bên có thể hợp tác? Sự thật về thân phận của Harvest cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm trong giới thời trang. Hàn Vi lướt qua các tựa đề tranh luận trên diễn đàn một lượt, tắt TV và ra khỏi phòng. Tại trụ sở Venus, các tấm poster lớn về sự kiện ra mắt được treo khắp tòa nhà với slogan. Nghiên Thế Đàm đặt lên bàn một sấp ảnh lớn. Đa phần đều là sao hạng A nổi tiếng hoặc những tiểu hoa đán đang được yêu thích hàng đầu, có lưu lượng cực kỳ tốt. Harvest, bên tôi đã tổng hợp để chọn ra những gương mặt có thể làm đại sứ đại diện cho bộ sưu tập lần này. Cô hãy xem qua thử. Hàn Vi cầm sấp ảnh lên, sắp xếp một lượt trên mặt bàn rồi xem xét thật kỹ. Đây đúng là những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Người thì mang vẻ ngây thơ trong sáng, người thì sắc sảo mặn mà. Từ diễn viên đến người mẫu và cả idol, có thể nói đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Thấy sự do dự của Hàn Vi, Nghiên Thế Đàm bật dậy khỏi ghế xoay, ngồi lên chiếc bàn họp dài, tay rút ra một tấm ảnh đang được đặt ở giữa những tấm ảnh khác xung quanh. Ngô Tuyết Tuyết Minh Tinh đang được săn đón trên toàn phương diện, lượng fan vô cùng hùng hậu. Sau khi nhận được giải ảnh hậu xuất sắc nhất, bất cứ nhãn hàng nào cô ta làm đại diện đều sẽ lên như diều gặp gió. Nghiên Thế Đàm một tay cầm tấm ảnh đưa về phía cô, tay còn lại búng búng vào góc hình. Anh ta một mạch có thể nói tất tần tật về người đó. Tác phong và phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng đã xem xét kỹ, bộ sưu tập lần này có hơi hướng về phong cách nữ quyền. Cần một chút mạnh mẽ, một chút nữ tính, một chút quyến rũ và sự tỏa sáng. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất chính là cô ta. Hàn Vi vừa ngồi bắt chéo chân, hướng người về phía Nghiên Thế Đàm, khoanh tay trước ngực, cô cũng ngắm nghía bức ảnh trên tay anh ta một hồi lâu. Tay vô thức chạm lên cằm đăm chiêu. Đúng là gương mặt này khá sáng, lại xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt tựa sương mai yêu kiều. Đúng là rất phù hợp. Hàn Vi gật gù tán thành, nhưng nhìn kỹ, có vài đường nét nhìn rất quen mắt. Chẳng lẽ cô đã từng xem qua phim cô ta đóng? Nghiên Thế Đàm đưa tấm ảnh cho Hàn Vi. Anh ta quay người ngồi xuống bàn trà, cầm tách còn đang mờ hơi khói, hớp một ngụm nhâm nhi. Ánh mắt anh ta đột ngột lại hướng sang nhìn cô có phần nghiêm túc. Ngón tay gõ gõ nhẹ theo từng nhịp trên thành ghế. Chỉ có điều, dạo gần đây trong ngành đều đồn thổi rằng Ngô Tuyết Tuyết khá kiêu căng trên phương diện lựa chọn nhãn hàng hợp tác. Càng nổi tiếng, người ta càng có quyền hạn để biểu hiện thái độ ngôi sao mà. Đúng không? Thế nên, Hàn Vi có chút nghi hoặc. Thế nên, lời đề nghị này tôi nghĩ không chỉ riêng Venus, mà phiền quý cô Harvest đây cũng phải bắt tay nghĩ cách một phen để thuyết phục cô ta rồi. Với độ hot của Ngô Tuyết Tuyết hiện nay, chỉ có kéo cô ta về phía chúng ta, thì sự kiện lần này mới có thể đạt được sự thành công hoàn hảo. Còn nữa, Harvest, mọi thông tin về cô đang nhận được sự chú ý sát sao từ truyền thông. Cứ đứng sau bức rèm châu mà ẩn giấu gương mặt xinh đẹp này thì thật là quá uổng phí. Cô có nghĩ đã đến lúc mình nên lộ diện rồi không? Hàn Vi xoay ghế một vòng. Tiếng trục xoay bánh xe dưới chân ghế tạo ra âm thanh rất vui tai. Cô ngửa mặt lên trần nhà. Nhìn họa tiết tinh tế trên chiếc đèn chùm. Khẽ bật cười. Nghiên tổng, tâm tư của anh xem như tôi nhìn thấu rồi. Thứ anh cần không phải là thân phận bà mặc của tôi hay sao? Nếu tin tức này được công bố, bảo đảm sức nóng của truyền thông sẽ ầm ĩ lên mà thu thêm nhiệt về Venus. Anh được lợi quá rồi còn gì? Nghiên Thế Đàm cũng bật cười thành tiếng. Giả vờ vỗ tay tán thưởng với vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa ngạc nhiên nhìn Hàn Vi. Cô đúng là rất thú vị. Tôi rất thích tính cách khi làm việc của cô. Phải công nhận là cực kỳ thông minh. Vô cùng tự tin và luôn luôn làm cho người khác phải bất ngờ. Ha ha, Hàn Vi nâng một bên khóe môi. Cảm xúc có phần trầm lắng. Thật ra, tôi không hề muốn dựa vào cái danh của phu nhân Mạc Thị. Havis là đam mê, là ước mơ của riêng tôi. Đương nhiên tôi luôn muốn tự mình tạo dựng nên nó thật rực rỡ. Tuy nhiên, nếu thật sự tới mức đường đó, tôi sẽ suy nghĩ lại. Hàn Vi vừa trả lời, vừa xếp lại tài liệu trên bàn bỏ vào túi. Nghiên Thế Đàm cũng thôi cười nữa. Anh ta đứng thẳng dậy, gài lại nút áo vest, tiến lại gần Hàn Vi. Tay trái nâng lên, nhìn vào chiếc đồng hồ phô trương trên cổ tay của mình. Chưa về được đâu, tối nay cô phải đi cùng tôi đến một sự kiện quan trọng. Rất nhiều nhân vật tầm cỡ cũng góp mặt ở đó. Và hơn hết, Ngô Tuyết Tuyết cũng sẽ tham gia. Đây, chính là cơ hội đầu tiên, cách chương.